Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3942, Lão Hồ Ly Ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông minh như Mạc Liên Thành, như thế nào lại liên tưởng không đến trong đó, kỳ quặc lại thêm trước đó. Loan Kỵ nơi đó tràn đầy đến nghi vấn. Mạc Liên Thành càng khẳng định, hắn đàn nhi, quả nhiên có sự tình gạt hạ ơn nữa. Cái này sự tình tuyệt không phải việc nhỏ. Hồ Ly gia chủ cùng Loan Chiêu cũng không có lưu lại thật lâu, liền lần lượt rời đi. Bọn hắn rời đi về sau, vợ chồng hai người cũng cùng nhau rời đi. Đỉnh đầu một vùng trời, lôi minh vẫn như cũ xen lẫn thành lưới, ầm ầm âm thanh đinh tai nhức óc. Bọn hắn trên người có thể không có cột thu lôi dạng kia đồ vật. Rời đi không lâu, Khúc Đàn Nhi liền vài lần muốn nói lại thôi. Cái kia, Thành Thành, mà khi Mạc Liên Thành nhẹ nhàng nhìn sang, ừ một tiếng về sau, nào đó nữ lại sợ. Không có việc gì, liền là gọi ngươi một tiếng. Ha ha, thế là, tại nào đó nữ chột dạ trong tiếng cười, tên nào đó khí định thần nhàn câu một chút môi, tiếp tục phi hành. Phi hành một nửa, Khúc Đàn Nhi mới phát hiện, phương hướng không đúng. Cái này, Thành Thành sẽ không phải khí quá mức, cho nên đi nhầm phương hướng A, nàng vụng trộm mắt nhìn mi mục hơi trầm xuống Mạc Liên Thành, hỏi. Thành Thành, chúng ta bây giờ đi đâu? Mạc Liên Thành gương mặt bình tĩnh, nếu như không có đoán sai lời nói, chúng ta một mực tại nguyên chỗ bao vòng. Nghe cái này đáp lời, Khúc Đàn Nhi một mặt ngốc trệ, ách, Thành Thành cái này ý là, bọn hắn chẳng có mục đích tại hóng mát sao? Đồng thời, nàng thật vất vả tỉnh táo lại trái tim nhỏ lại lần nữa sôi trào lên. Bẩn bẩn, Thành Thành thật sinh khí, mà lại là rất sinh khí. Cho nên mới có thể làm ra loại này nhàm chán cử động đến, bởi vì suy đoán này, Khúc Đàn Nhi trong lòng chính tại thiên nhân giao chiến bên trong, một hồi trước, trước đó nàng đều nói dối, không có đem Hồ Lâm đã từng kém chút nạp nàng làm thiếp sự tình nói ra tới. Bởi vậy, tên nào đó hiện tại là không biết, nàng muốn hay không nói, nói, ngào ngào, một con đường chết, không nói. Có vẻ như cũng cách chết không được xa. Dựa vào nàng đến cùng sống thế nào, thế mà như thế sợ. Nàng rất là nổi nóng, có thể đám lửa này không thể bốc cháy. Bất ngờ nàng liền hối hận lên. Ai tính toán, vẫn là tại Thành Thành mở miệng trước đó, chính mình thẳng thắn dặn dò đi. Cho dù chết, nàng cũng hy vọng có thể có cái thống khoái kiểu chết. Khúc Đàn Nhi há mồm, đang muốn trung thực đem sự tình dặn dò đi ra. Đột nhiên, Mạc Liên Thành đình chỉ phi hành, hai người lẳng lặng mà đứng im lặng hồi lâu đứng ở giữa không trung bên trong. Khúc Đàn Nhi giật mình, Thành Thành cuối cùng nhịn không được muốn đặt câu hỏi. Nhưng không ngờ, phía trước cách đó không xa, vang lên một cái đạm mạc giọng nói. Các ngươi là người phương nào? Đi theo ta rất dài một giai đoạn, có gì mục đích? Có người, Khúc Đàn Nhi ngây ngốc ngước mắt, chỉ thấy, cách bọn họ xa mấy chục thước. Nam nhân áo bào phần phật, nhạt như mặt nước phẳng lặng biểu lộ, nhẹ giơ lên đuôi lông mày, lẳng lặng mà nhìn qua bọn hắn. Người này lại là 2 phút đồng hồ trước đó, bọn hắn mới nhìn trộm qua Loan Chiêu. Nguyên lai, vừa rồi, nào đó nữ một trên đường chỉ lo xoắn suýt, không có chú ý tới nhà nàng ra là đuổi theo Loan Chiêu đi. Lúc này phát hiện mở miệng người là Loan Chiêu về sau, Khúc Đàn Nhi trong lúc vô hình thở phào, chỉ cần không phải chất vấn nàng, Mạc Liên Thành làm cái gì, nàng đều là tán thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành mi mục như nước, hơi mỏng khóe môi hơi hơi nhướng lên. Loan gia chủ, kính đã lâu, nghe được xưng hô này, Loan Chiêu cũng không kỳ quái. Chỉ bất quá, khi ánh mắt phóng tới Khúc Đàn Nhi trên mặt về sau, Loan Chiêu bình tĩnh con mắt lấp lánh. Bất thình lình, hai vợ chồng bên tai đồng thời vang lên Loan Chiêu rõ ràng nhưng lại phiêu miểu giọng nói. Hai vị đi theo ta. Câu này nói cho hết lời, Loan Chiêu thân ảnh phút chốc biến mất tại biển mây ở trong. Mạc Liên Thành trêu chọc lông mày, không nói hai lời, mang theo Khúc Đàn Nhi đuổi theo. Cách chương.